Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên ta đứng gần hắn như vậy, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi huyết tanh lẫn chút trầm hương nhẹ nhàng từ cơ thể há vị bạo quân hung tàn khát máu ấy, lại khẽ bảo ta, cầm cho chắc. Vật chân quý thì phải giữ gìn cẩn thận. Đối với hắn, có lẽ đó chỉ là một trong số rất nhiều món quà sinh nhật bình thường của mẫu thân. Nhưng đối với ta, đó lại là một thứ gì đó duy nhất. Vậy nên hắn đã để lại nó cho ta. Hãy trở về đi. Hắn quay người nhặt lấy thanh kiếm dài dính đầy máu trên đất, xé một mảnh vải nhỏ rồi cẩn thận lau sạch vết máu. Dường như hắn chẳng hề có ý định truy cứu việc ta đã đâm hắn, nếu không thì cũng chẳng gọi thái y đến chữa cho ta. Nhưng rõ ràng, hắn cũng không định bận tâm đến vết thương trên tay mình, nơi vẫn rỉ máu. Rõ ràng khi thái y đã tới, hắn lại chẳng cho ai chữa trị, cũng chẳng bộc lộ một chút đau đớn nào. Ta mạo muội nhắc nhở hắn, bạo quân phượng lại, tùy tiện xé mảnh vải, vụng về tự băng bó lấy. Ta không hiểu, nhưng cũng chẳng có lý do để hỏi thêm, chỉ cúi đầu lặng lẽ rời khỏi, vòng qua tấm bình phong rồi lại mạo muội quay lại, nhẹ nhàng hỏi hắn. Bệ hạ, vậy, thập ngũ ca ca năm ấy, giờ ở đâu rồi? Trong khoảng thời gian lưu lại trong cung, ta chưa từng thấy qua huynh ấy người từng thân cận bên thiếu niên ấy nhất. Bạo quân dừng tay, không nhìn ta, cúi đầu, gương mặt không chút biểu cảm, giọng điệu bình thản, xa xăm. Đã chết rồi, chết nơi rất gần hắn, bị dẫm đạp đến mức hài cốt tan nát, mà khi đó, hắn không hề hay biết. Ta không nhớ mình đã rời khỏi Cần Chính Điện như thế nào. Đã vào cuối thu, cỏ cây bên đường bắt đầu tàn úa, lá đỏ bay lả tả, theo gió lướt qua vạt áo, hòa vào ánh trăng rọi xuống mặt hồ lấp lánh. Khi đó, ta còn chưa biết hắn tên là Cố Lưu. Mãi sau ta mới hiểu ra, cuộc tuần du phía tây của Cố Lưu, đích đến cuối cùng là Lạc Thành. Chính là con đường đầy ải năm nào của hắn. Trên con đường ấy, hắn đã xử tử vô số người, thậm chí còn tàn sát cả doanh trại bên ngoài Lạc Thành. Thiên hạ đồn rằng hắn thất thường, giết chóc vô cớ. Thực vô cớ hay không, chỉ những người chết mới biết được. Cố Lưu ở Lạc Thành từng bị người ta sỉ nhục, áp chế đến cùng cực, luôn bị giám sát, chửi mắng, đánh đập, bị bẻ gãy đôi chân, lê lết mà đi, bị đám ăn mày hành hạ đến gần chết, bị chuột gặm nát mặt, bị cướp mất ngọc bội mà mẹ để lại. Hắn giả điên, giả ngốc, lừa gạt kẻ thù để sống sót, cho đến khi nghe tin về cái chết của thập ngũ, bị thiên hạ cười nhạo như một trò đùa vô nghĩa. Khi biên giới chiến loạn, Lạc Thành suýt thất thủ, Cố Lưu nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi, cứu những thuộc hạ lưu lạc khắp nơi còn sót lại, mang theo đầy lòng hận thù mà tiến thẳng kinh thành, định cùng kẻ thù đồng quy vu tận, báo thù rửa hận. Đoàn người không dám đi đường quan, men núi vượt đèo, gian khổ đói khát, cho đến lúc gặp được một lão nhân bị tên xuyên qua mình. Có người nhận ra đó là thần y nổi tiếng trong vùng. Thần y đang hành y ở Lạc Thành thì gặp phải chiến loạn, trên đường bỏ chạy thì bị trúng tên, thoi thóp. Lúc đó, Cố Lưu đã chai sản, lạnh lùng, không còn nhiều thiện ý, nhưng lão nhân trước mặt là người cứu mạng biết bao người. Cố Lưu cúi đầu nhìn lão một lúc, cuối cùng quyết định đưa lão theo, cả nhóm gom góp chút lương khô, thuốc men còn lại mà cứu tỉnh lão. Thần tỉnh lại, nói cảm tạ bọn họ, rồi nấu một nồi canh, khiến cả nhóm mê man, rồi đưa về phủ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ đệ của lão hoa lá tươi tốt, nhưng bên dưới lại chôn vùi đầy xác người. Vị thần y nổi tiếng gần xa là một kẻ điên, dùng người để nghiên cứu thuốc, không màng đến tính mạng, chỉ quan tâm đến việc xem phương thuốc nào là tốt nhất. Lão thấy Cố Lưu cứng cỏi, rất thích hợp làm thuốc nhân, nghĩ rằng hắn sẽ không dễ chết, không ảnh hưởng đến việc thử nghiệm của lão. Cố Lưu và những thuộc hạ trở thành thuốc nhân của lão. Những người đồng hành lần lượt chịu đựng tra tấn mà chết hoặc tự vẫn. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Cố Lưu, bị giam cầm trong căn phòng tối tăm, bên cạnh là sâu rắn độc hại. Những ngày dài tựa năm tháng, Cố Lưu chịu đựng hết lần này đến lần khác. Mỗi khi thần y tưởng hắn sắp chết, chuẩn bị đem đi chôn, thiếu niên lại kiên cường đứng dậy, dường như chỉ để sống, dù sống không bằng chết vẫn phải sống. Cố Lưu ẩn nhẫn nhiều năm, dần dần thăm dò hết mọi ngõ ngách trong phủ, giành được sự tin tưởng của thần y. Cuối cùng vẫn sống sót mà thoát ra khỏi đó. Ra khỏi nơi đó, cảnh tượng bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn, chiến loạn khắp nơi, cảnh vật hoang tàn. Tại hoàng cung xa xôi, lão hoàng đế không còn màng tới triều chính, Tôn Quý Phi vẫn chưa đạt được ngôi vị hoàng hậu, An Vương vốn tính cách ăn chơi phóng túng, không ai tâm phục khẩu phục, các chư hầu khắp nơi đều có dã tâm, các quan viên triều đình và các quận phủ thì bận rộn tìm chỗ đứng, dân chúng dưới đó thì không ngừng nổi loạn. Cố Lưu thu nhận một số tướng lĩnh từng được đại tướng quân họ Diệp nâng đỡ, trong cảnh loạn thế lấy chiến nuôi chiến, dần dần mở rộng thế lực, từng bước, tiến thẳng về kinh thành. Hắn đích thân giết Tôn Quý Phi và An Vương, mang thủ cấp của hai người tiến vào tẩm cung của hoàng đế. Khi ấy, hắn thấy phụ hoàng từng oai nghiêm hùng dũng giờ chỉ còn là một lão già tiều tụy, run rẩy viết chiếu thư nhường ngôi. Lão hoàng đế không hề có chút phẫn nộ nào khi bị buộc phải thoái vị, trái lại còn nhìn hắn với vẻ mặt hài lòng. Tốt, tốt, Lưu Nhi, không hổ là Lưu Nhi của trẫm, trong loạn thế quần hùng tranh bá, một mình con đã dẹp yên thiên hạ. Nhưng khi Cố Lưu bước tới gần, nhìn rõ những vết sẹo đáng sợ trên mặt hắn, mùi máu tanh nồng nặc trên áo, cùng đôi mắt lạnh lùng thấu tận xương, lão hoàng đế cứng đờ lại. Sao lại như thế này? Sao ngươi lại biến thành như thế này? Lão như đang tự nói với chính mình. Khi Cố Lưu dẫn quân xông vào hoàng cung, lão hoàng đế thậm chí còn ra lệnh rút hết lính canh, không hề chống cự, chỉ ngồi chờ chết trên ngai vàng. Và rồi, Cố Lưu cuối cùng đã biết lý do. Thì ra, năm đó mẫu thân hắn vốn không phải tự vẫn trong lãnh cung. Đúng rồi, một nữ nhân dám cùng cha hắn vào sinh ra tử trên chiến trường, làm sao lại có thể dễ dàng buông xuôi như vậy? Đó chỉ là lời đồn bên ngoài, thực chất Diệp Hoàng hậu bị giam cầm ở một ngôi nhà hẻo lánh ngoài thành. Lão hoàng đế không nỡ giết bà, thỉnh thoảng còn đến thăm. Diệp Hoàng hậu bị giam cầm, mất đi tự do, sống trong căn nhà ấy suốt nhiều năm. Sau này khi Tôn Quý Phi biết được, bà ta thường sai người đến hành hạ, khiến Diệp Hoàng hậu mắc bệnh, ưu tư tích tụ, bệnh nhỏ thành bệnh nặng, cuối cùng bệnh chết trong ngôi nhà ấy mà không bao giờ được thấy ánh sáng ngày mai. Sau khi bà mất, dường như lão hoàng đế bỗng nhiên thức tỉnh nhận ra tình yêu dành cho bà, và cũng bất ngờ nhận ra sự ác độc của Tôn Quý Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bắt đầu hối hận vì đã làm tổn thương người vợ từng một lòng một dạ với mình, để cuối cùng bà chỉ còn lại nỗi oán hận dành cho ông. Ông đổ lỗi cái chết của Diệp Hoàng hậu lên Tôn Quý Phi, từ đó bắt đầu ghét bỏ bà ta, nhiều lần trì hoãn lời hứa phong bà ta làm hoàng hậu, phong An Vương làm thái tử. Ông chìm trong ân hận, bỏ bê chính sự, cả ngày say sưa trong cung điện từng là nơi ở của Diệp Hoàng hậu. Cuối cùng, khi Cố Lưu mang thủ cấp của Ái Phi và hoàng tử đặt dưới chân, lão hoàng đế cũng không hề bận tâm. Ông tự mình thoái vị, chỉ nói rằng muốn được hợp táng với người vợ đã khuất trong hoàng lăng. Lão hoàng đế vẫn đang nói về mong muốn được hợp táng, không để ý thấy Cố Lưu đã đỏ hoe đôi mắt, sát khí ngút trời. Thì ra Diệp hoàng hậu năm đó không phải tự vẫn trong lãnh cung, mà là bị bệnh chết trong ngôi nhà tối tăm ấy. Khi bà qua đời, chính là lúc Cố Lưu đang làm thuốc nhân, chịu đựng vô vàn đau đớn, chuẩn bị thoát ra ngoài. Chỉ thiếu một chút nữa, thì ra năm đó chỉ thiếu một chút nữa là hắn có thể gặp lại mẫu thân. Chỉ cần hắn trốn nhanh hơn một chút, trở về kinh thành sớm hơn một chút, hắn đã có thể cứu sống mẫu thân. Cố Lưu bật cười lạnh lùng, vung tay chém đầu người cha ruột, như hai kẻ kia chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Sau đó, hắn đem thi thể của lão hoàng đế quăng ra ngoài, để mặc cho người ta phỉ nhổ và cho chó ăn xác. Diệp hoàng hậu thì được cải táng về phần mộ tổ tiên của nhà họ Diệp. Hôm ấy, Cố Lưu đã giết vô số người, máu nhuộm đỏ hoàng thành, cùng với việc giết cha và huynh đệ, thủ đoạn tàn nhẫn không màng hậu quả. Dẫu cho hắn có chiếu nhường ngôi của tiên đế, đường đường chính chính mà lên ngôi, danh tiếng bạo quân của hắn vẫn không thể kìm lại mà lan truyền khắp nơi. Cách chương